Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, ra đi. Mì ăn liền. Giờ đây Lâm Diệp, đã không phải là trước đó cái kia chưa trưởng thành tinh nghịch hài tử. Minh Bạch trong nhà khó xử. Lâm Diệp vừa nhìn thấy phụ mẫu vẻ u sầu. Trong nội tâm cũng đã đoán ra một cái đại khái. Thế nhưng, Lâm phụ Lâm mẫu gặp Lâm Diệp trở về. Liền đều lập tức mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Không có việc gì. Tiểu Diệp, trong nhà có thể có chuyện gì? Lâm mẫu khoát khoát tay. Vội vàng giải thích nói. Đúng nha, người tốt nhất ôn tập. Chuẩn bị thi đại học. Trong nhà không có việc gì cần ngươi quan tâm. Lâm phụ cũng là gật đầu nói. Không có chuyện. Cha, ngươi đừng gạt ta. Chán ngươi đều nhăn lại đến. Có phải hay không là ngươi trong xưởng vừa xảy ra chuyện gì? Lâm Diệp vừa quay đầu nhìn về phía tiểu cữu Lý Đại Lực. Chất vấn. Tiểu cữu, ngươi tới nói. Ta cũng là cái nhà này một phần tử. Không có lý do ngươi đều biết. Ta còn bị mơ mơ màng màng nha. Cái này, Tiểu Diệp, còn không phải sợ ảnh hưởng ngươi thi đại học ôn tập a? Đại tỷ cùng đại tỷ phu nói không thể nói cho ngươi. Lý Đại Lực nói ra. Lâm Diệp tỉ mỉ nghĩ lại. Liền hỏi, cha, có phải hay không là ngươi bị kéo thiếu tiền lương? Còn không có cầm về. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm phụ gặp nhi tử cũng đoán được. Thở dài một hơi. Gật đầu, không chỉ có như thế. Tiểu Diệp, đại tỷ phu không những tiền lương không có cầm về, còn bị những người kia bán, trực tiếp bị trong xưởng khai trừ. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực cũng là tức giận bất bình nói bổ sung. Đem kỹ càng địa kinh qua đều cùng Lâm Diệp nói một lần. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Những người này quá phận a. Cha, ngươi là vì tất cả công nhân lợi ích mới kéo theo mọi người cùng nhau bãi công. Còn có kia là cái gì Phan Đựng Bạn? Cũng quá không phải thứ gì. Vậy mà khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, cùng Lâm mẫu đồng dạng. Lâm Diệp biết rõ toàn bộ đi qua. Cũng là tức giận đến không được. Lúc này liền muốn đi trong xưởng cho phụ thân lấy một cái công đạo. Thế nhưng, Lâm phụ lại là giữ chặt hắn nói. Tiểu Diệp, không muốn đi náo, lại đi chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Trước đó bãi công là mọi người mấy trăm nhân viên tạp vụ cùng một chỗ náo. Thừa dịp xưởng trưởng bọn hắn ở văn phòng mới có thể thành công. Hiện tại ngươi lại đi. Xưởng trưởng thủ hạ những người kia không phải là ăn chay. Chấm ngoặc kép, cha, ngươi quên a, ta có thái cực thần công. Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm. Không có gì là một đấm giải quyết không thể. Nếu như có, vậy liền hai quyền, vậy cũng không được. Tiểu Diệp, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe cha, chuyện này liền đến này là ngừng. Mẹ ngươi nói đúng, chúng ta là nhỏ dân chúng. Đấu không lại những này có tiền có quyền. Tiền không có có thể lại kiếm. Công việc không có có thể lại tìm. Nhưng cha mẹ liền ngươi cái này một đứa con trai. Ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ lắc đầu, cũng là rất biệt khuất nói ra. Cha, chẳng lẽ lại, ta cứ như vậy mặc cho bọn hắn khi dễ như vậy ngươi a? Giận Lâm Diệp, nắm chặt nắm đấm, đầu óc cũng chuyển ngồi dậy, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không phải đâu, ngươi một học sinh trung học, còn có thể có biện pháp nào? Không cần suốt ngày kêu đánh kêu giết, xem chút phim Hồng Kông. Liền coi chính mình là cổ hoặc tử. Chuyện tiền bạc, cha mẹ đều sẽ lại nghĩ biện pháp. Hảo hảo ngồi xuống lãnh tĩnh một chút. Ta đi cấp các ngươi phía dưới đầu. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu sau khi nói xong. Liền quay người đến phòng bếp đi. Buổi chiều chuyển tốt mì sợi liền đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Nhìn thấy những này mì sợi. Lâm Diệp lập tức liền là hai mắt tỏa sáng. Vội vàng đi ra phía trước. Đối với mẫu thân nói ra, mẹ, hôm nay ngươi cùng cha liền nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta đến đem cho các ngươi phía dưới ăn. Ngươi, nói đùa cái gì? Từ nhỏ đã không gặp ngươi xuống phòng bếp. Ngươi có thể làm cái gì mặt? Lâm mẫu cười cười, đồng thời không tin Lâm Diệp. Mẹ, ngươi liền tin tưởng ta một lần. ta muốn làm trước mặt, cam đoan ăn rất ngon. Mà lại, cái này nhưng việc quan hệ về sau nhà chúng ta phát tài đại kế đâu. Lâm Diệp khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó chỉ vào ngồi ở trên ghế salon Tiểu Cữu Lý Đại Lực nói ra. Nếu như ngươi không tin, có thể hỏi cậu nhỏ, lần trước hắn còn cướp ta mì ăn liền đâu. Vừa nghe đến mì ăn liền ba chữ, Lý Đại Lực cái này ăn hàng lập tức liền hai mắt phát sáng. Vụt một chút đứng lên hô, Tiểu Diệp, ngươi nói cái gì, ngươi lại muốn làm vô địch ăn ngon mì ăn liền. Chính là ngày đó cái kia. Nhanh nhanh nhanh, đại tỷ, ngươi nói ngươi đảo cái gì loạn a? Mau tránh ra, lại để cho Tiểu Diệp để nấu. Ấy ấy ấy, Đại Lực, ngươi phát cái gì thần kinh a? Tiểu Diệp phía dưới có thể có ta phía dưới ăn ngon. Lâm Mẫu vẫn như cũ không tin nghi ngờ nói. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là vỗ vỗ tay, đem tạp dề đưa cho Lâm Diệp. Tốt, hiện tại liền đến phiên ta xuất thủ. Xoa xoa tay, Lâm Diệp trong đầu nhanh chóng bày biện ra một series mì ăn liền phương pháp luyện chế. Hắn lập tức lựa chọn một gia đình thường dùng chế bị mì ăn liền phương án. Kỳ thật, gia đình mì ăn liền chế tác vô cùng đơn giản. Liền đem nấu nửa chín mì sợi vớt đi ra, lại tiến hành dầu chiên, liền có thể thời gian dài bảo tồn. Theo dùng theo lấy, lốp bốp, tại trong phòng bếp chơi đùa một hồi lâu về sau, Lâm Diệp rốt cục đại công cáo thành. Ra đi, mì ăn liền, chấm ngoặc kép, hoàn toàn pha tốt thuận tiện mặt. Tuy là bởi vì mì sợi làm chất liệu cùng dầu chiên thời gian, cùng với khuyết thiếu đặc sắc gia vị bao nguyên nhân, Lâm Diệp làm tốt cái này một nồi mì ăn liền, không bằng mua bán thành túi đóng gói mì ăn liền. Thế nhưng, đối với cái này đã trở thành bị vô căn cứ mì ăn liền thế giới, Lâm Diệp nấu đi ra những này mì ăn liền, liền là chính tông nhất mì ăn liền, là Lâm phụ Lâm mẫu cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua một loại mì sợi. Mà lại, chỉ sợ liền Lâm Diệp cũng không biết là, hắn ăn cái kia hồng bao bên trong mở ra mì ăn liền, liền đã định trước trên cái thế giới này, mì ăn liền độc quyền chỉ thuộc về hắn, đồng thời không có hắn cho phép. Những người khác là vô luận như thế nào cũng chế tác không ra nguyên tư nguyên vị mì ăn liền. Ngược lại nói chi, chỉ cần là Lâm Diệp chính mình chế tạo ra mì ăn liền, dù là vật liệu cùng điều kiện kém một chút, mì ăn liền độc quyền, hiệu quả thần kỳ, tự nhiên là sẽ để cho hương vị tiến hành thăng hoa một phen. Thơm quá a, cùng một chỗ nồi, kinh ngạc nhất người chính là Lâm Mẫu. Nàng mặc dù nói mặc kệ, nhưng vẫn là rất lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Diệp động tác. Nhìn xem hắn một hồi đem mì sợi xoa thành kỳ quái hình dạng, một hồi vừa đem những này mì sợi cầm lấy đi nấu. Nấu đến một nửa rõ ràng còn không có quen, vừa vớt lên nước đọng đi dầu chiên. Đây là cái gì cách làm a? Lâm Mẫu nấu cơm phía dưới mấy chục năm, chưa từng thấy qua Lâm Diệp cách làm như vậy. Tự nhiên cảm thấy Lâm Diệp là làm càn rỡ một trận. Thế nhưng, lại để cho Lâm Mẫu vạn vạn không nghĩ đến chính là, làm Lâm Diệp một lần cuối cùng đem nắp nồi mở ra, cái kia bốc hơi nóng mùi thơm vụt một chút lao ra lúc, loại này chưa từng có nghe thấy được trôi qua kỳ quái mùi thơm, một chút liền đem nàng cho chinh phục. Đây là cái gì mùi vị a? Làm sao thơm như vậy? Một mực mặt ủ mày trao, chuyên tâm dựa vào ở trên ghế salon suy nghĩ làm sao hướng chiến hữu mở miệng vay tiền Lâm phụ, lập tức liền là mở chừng hai mắt. Chính là cái này mùi vị. Chính là cái này mùi vị. Chấm ngoặc kép, cậu nhỏ Lý Đại Lực đã trở thành trông mòn con mắt. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Một nhà ba người người nhanh chóng ngồi vào trước bàn ăn. Toàn bộ đều trông mong ngóng trông Lâm Diệp nhanh lên đem mì ăn liền cho bưng ra. Canh thứ hai, cảm tạ thư hữu, cầu gãy tàn ảnh, 20,000 thư tệ khen thưởng. Tốt, liền vì ngươi thêm càng. Hôm nay ba canh là vì đầy 400 fan hâm mộ thêm càng. Ngày mai ba canh, hậu thiên cũng ba canh, vì ngươi một người thêm càng. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.